Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, 010, Chu Tính chương 10 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản, Bùi gia tiểu công tử Phong Hàn đã rằng con 5 ngày. Mỗi ngày đều dùng đại phu khai quý báu dược liệu dưỡng. Chính là cũng không biết sao. Vẫn luôn chưa từng chuyển biến tốt, Thôi thị mang theo Vân Thiên Ngưng cùng Vân Tinh Yểu đi nhìn hai lần, thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không hề khởi sắc, lòng nóng như lửa đốt, lại mời đến đại phu nhiều phiên chẩn trị, chỉ nói công tử trừ bỏ Phong Hàn ở ngoài, còn hoạn có bệnh tim, tâm hỏa tích thốc ở trong tim, khó có thể chữa khỏi, Thôi thị hỏi đại phu giải thích thế nào. Đại phu lại nói chỉ có đi trước tâm bệnh, sau đi thân tật. Thôi thị trong lòng suy nghĩ mấy phen, nghĩ thiếu niên này thân thế nhấp nhô, hẳn là bị Phong Hàn đang nghi nhiều tư dẫn phát rồi tâm bệnh, lại nghĩ tới tiểu nữ nhi cùng hắn xưa nay giao hảo, liền dặn dò ghé vào giường bệnh biên A Ngưng lại đây. Vân Thiên Ngưng chính khó chịu mà nhìn hôn mê quá khứ tiểu ca ca, nghe được mẹ kêu nàng, lúc này mới cọ tới cọ lui mà đi. Trước khi đi còn lưu luyến mà nhìn hắn một cái, A Ngưng, Thôi thị lời nói thấm thía mà gọi nàng, ân. A Ngưng nghe đâu, ngoài miệng nói như vậy. Một đôi mắt to lại khống chế không được mà hướng Bình Phong bên trong nhìn, Thôi thị thấy nàng như vậy quan tâm Bùi Gia Lang Quân. Tâm đã thả xuống dưới, liền nói, Bùi Gia Lang Quân này bệnh lâu chưa khỏi hẳn, là tâm hỏa khó tiêu dẫn tới. Hắn thân thế đáng thương, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Ngươi luôn luôn cùng hắn giao hảo, đã nhiều ngày nhớ rõ nhiều tới chiếu cố hắn, cùng hắn trò chuyện, đừng lão nghĩ chơi, biết không? Ân ân, A Ngưng biết rồi, mấy ngày trước đây nàng nghe nói tiểu ca ca được Phong Hàn tiến đến thăm bệnh khi hắn còn nói không có việc gì, làm nàng đừng lo lắng. Nàng lúc này mới không nghĩ nhiều, tiếp tục rộng mở tâm chơi. Chỉ là không có hắn làm bạn, tựa hồ chơi cái gì cũng chưa hứng thú. Trước mắt thấy hắn này phó tình trạng, nàng tâm sinh áy náy, lập tức liền quyết định đã nhiều ngày hảo hảo thủ hắn, vậy là tốt rồi. Nghe xong nữ nhi bộc bạch, Thôi thì yên tâm, nhân trong phủ còn có việc quan trọng, liền lưu lại Lưu Anh hầu hạ bọn họ hai người, mang theo nhị tỷ tỷ đi trước. A Ngưng, hảo sinh bồi hắn, có việc liền cùng ta nói, nhị tỷ tỷ trước khi đi ôn nhu mà hướng tới Vân Thiên Ngưng nói, ân ân. Vân Thiên Ngưng thật mạnh gật gật đầu, theo sau liền bước tiểu toái bộ chạy đến Bùi Thiên Hề mép giường, hai tay giao điệp nằm tại mép giường, chống đầu nhỏ nhìn hắn, trong lòng dũng quá một cổ mạc danh cảm giác như là ấm áp, nhưng lại hơi hơi phạm đau, còn mang theo vài phần áy náy. Cái này làm cho nàng thần sắc uể oải, nghiêng đầu tiếp tục nhìn hắn ngủ nhan, chính là mắt hạnh nổi lên hơi mỏng sương mù, hắn môi sắc trở nên trắng. Cái này làm cho nguyên bản tuấn mỹ thanh tuấn thiếu niên lang có vẻ có chút yếu ớt, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, phảng phất một tôn yếu ớt ngọc tượng. Thiên Hề ca ca, nhanh lên hảo đứng lên đi, A Ngưng không thích nhìn đến ngươi như vậy, nàng thanh âm mềm mại, phảng phất nhất tạp mềm mại sợi tơ, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đem hắn tâm bao lấy, liền mỗi một chút tim đập đều là cực kỳ kịch liệt, quạ cánh hàng mi dài hơi hơi rung động. Cặp kia đẹp mắt phượng mở, nhìn trước mặt nhón chân mong chờ nhiều ngày tiểu cô nương, A Ngưng, Thiên Hề ca ca. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, Vân Thiên Ngưng vội gọi Lưu Anh bưng tới độ ấm thích hợp nước trà. Trước làm hắn uống, Bùi Thiên Hề ngồi dậy, dựa ngồi ở mép giường. Ngón tay thon dài khoảng cách nàng tay nhỏ chỉ có mảy may khoảng cách. Chậm rãi uống xong hoa mai chung trà nước trà, trắng nõn tay nhỏ đi phía trước vài bước, bắt lấy hắn bàn tay to. Vân Thiên Ngưng hướng tới thiếu niên tới gần chút ngồi, nghiêm túc nói, Thiên Hề ca ca, về sau mấy ngày A Ngưng chiếu cố ngươi, hảo, sương tuyết bao trùm tấn bàng thượng rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra mấy ngày tới lần đầu tiên tươi sáng ý cười, bên kia chẩn trị xong đại phu bị Ninh Viễn Hầu phủ hạ nhân cung kính mà đưa ra môn, đứng ở cửa, nhìn thanh trúc thấp thoáng kia phiến tiểu viện, như cụ có chút khó hiểu. Vị kia gã sai vặt vì sao phải hắn nói nguyên nhân bệnh là tâm hỏa khó tiêu? Mà Phi không có đúng hạn uống thuốc. Suy tư một lát, hắn vẫn là khó hiểu. Toại lắc lắc đầu, này đó gia đình giàu có bên trong loanh quanh lòng vòng. Chỉ sợ không phải chính mình một cái đại phu có thể đoán được. Trong tay kim thỏi phân lượng 10 phần. Hắn ước lượng, không lại nghĩ nhiều. Ra cửa rẽ phải uống rượu đi, Ninh Viễn Hầu bên trong phủ. Vân Thiên Ngưng chính bưng lên ngao tốt chén thuốc. Tay nhỏ nắm bích ngọc muỗng. Cấp trên giường bệnh suy yếu thiếu niên uy dược, Bùi Thiên Hề mỉm cười nhìn tiểu cô nương múc một muỗng, ở phấn bên môi tinh tế mà thổi một ngụm, chờ đến không có như vậy năng, lại đưa đến hắn bên miệng, hắn ngoan ngoãn há mồm. Đem nàng uy lại đây dược chậm rãi uống xong đi, hai người cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, hỗn loạn thiếu nữ ôn nhu lời nói thanh, nị oai đã lâu. Mới đưa một chén rượu uống xong, buổi tối Vân Thiên Ngưng cũng không có hồi chính mình sân. Đơn giản nàng tuổi còn nhỏ, lại mang theo Lưu Anh, liền ở tại cách vách trong phòng. Lưu Anh đem tiểu chủ tử hầu hạ lên giường sau, ngáp một cái, che miệng ở bên ngoài nghỉ ngơi, ánh trăng lung lung. Bóng người lay động, trên giường bệnh thiếu niên nhẹ nhàng xoay người xuống giường, A Phong cùng Lưu Anh đều đã ngủ thật. Sự thục. Chỉnh gian sân đều là im ắng, không người biết hiểu hắn hành tung, thon dài bàn tay to đẩy ra cách vách cửa phòng. Nhìn thấy tua giường nội ngủ tiểu cô nương, Bùi Thiên Hề ánh mắt trầm ngưng, lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở nàng bên cạnh người. Cẩn thận quan sát hồi lâu nàng kiều nộn khuôn mặt, làm như khó có thể ức chế. Rốt cuộc cúi xuống thân tới, ở nàng mặt sườn rơi xuống một hôn, chủ tính hồi lâu. Tổng nên lấy điểm lợi tức, tác giả có chuyện nói. Hôm nay cất chứa mãn 200 sao. Không có the nhạ chương 2 cái tiểu khả ái liền lớn lên lạp. Bắt đầu chính thức thu phí. Thỉnh tiểu khả ái nhóm nhiều hơn duy trì Nga. Du ba, du, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.